Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, trang 23. Muốn cái gì? Trần Chi trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, sơn dương miệng quỷ dị mà khoa trương liệt khai. Hắc động giống nhau khẩu nứt không phải động vật ăn cỏ ôn hòa răng cửa. Mà là từng hàng mật ma ma bén nhọn bạch nha, bá. Quái vật kích thứ nhất bị rốt cuộc cởi bỏ bộ tác bát mi ôm Trần Chi ngay tại chỗ một lan né. Tránh, thảo chúng nó cơ nhiên là trang. Bát mi lập tức từ bỏ đuổi dương. Túm Trần Chi tránh né dương đàn bao vây tiễu trừ, chúng nó căn bản không sợ hỏa. Trước lấy sợ hỏa yếu thế. Lại làm trong đó một đầu bị người chơi dễ dàng đánh bại. Lại kéo đi bát mi đưa tới giơ đèn dầu Trần Chi này đó quái vật chẳng những có chỉ số thông minh còn. Hiểu đến ngụy trang, đừng tại chỗ đứng. Cố Tuân Triều vẫn luôn không có ra tay trung niên nam nhân quát lớn nói. Người không thể phân tán, lấy thiết cụ khóa chúng nó miệng. Không thể làm chúng nó đánh vỡ đèn dầu. Bọn họ không tưởng trông cậy vào Mã Sa Phu cùng NASA ra tay. Nhưng nếu ở đây người chơi có người vẫn luôn đứng ngoài cuộc. Bọn họ xong việc cũng sẽ không lại dẫn hắn cùng nhau hành động. Trung niên nam nhân chỉ là phòng tập. Thể thao làm ra giàn hoa. Nguyên bản còn trông cậy vào trong đội tuổi trẻ tiểu tử có thể kháng thương. Nghe vậy đành phải đình chỉ hoa thủy. Nhưng hắn cùng trung niên nữ nhân không làm thực mau cũng hấp. Dẫn mấy đầu nhìn thấu bọn họ vô dụng sân dương, mắt thấy người chơi luống cuống tay chân hỏng bét. Lục Ngữ Nông một phen đoạt quá xem diễn Mã Sa Phu trong tay roi ngựa. Ở giữa không trung vũ ra vang dội tiên hoa, bang. Roi ngựa phá phong mà đến, quất ở dê con trên người. Màu trắng xúc ti cùng bọc mủ bị xé rách. Tành hồi lạnh lẽo ngủ huyết bắn trung niên nam nhân vẻ mặt. Hắn khiếp sợ, khuôn mặt dữ tợn, a, bóng đêm hạ, tóc đỏ thiếu nữ làn váy nhẹ nhàng, nhảy xuống xe ngựa bộ dáng uyển chuyển nhẹ nhàng đến giống đóa hoa, nàng thoạt nhìn như vậy nhỏ yếu. Mỹ lệ, không hề công kích tính, nhưng trong tay múa may roi ngựa liền như cái gì sắc nhọn vũ khí sắc bén giống nhau. Đem quái lực lại giảo hoạt sơn dương trừu đến, anh, rên gì. Máu đầm đìa, ở chưa giải khóa linh tính thuộc tính người chơi sở nhìn không thấy duy độ nổi. Hắc sơn dương chi xúc quấn quanh ở tài chất bình thường roi ngựa thường. Như là diễu võ dương oai cuồng khuyển giống nhau ca ca loạn cắn, sơn dương rên rỉ đều không phải là. Bởi vì roi ngựa, mà là bởi vì có xúc tua răng nanh ở không lưu tình chút nào gặm cắn chúng nó huyết nhục, ăn. Giả, huyện đệ. Tỉ muội an, hắc sơn dương chi xúc cùng này đàn sơn dương lực lượng tựa hồ cùng nguyên. Lục Ngữ Nông có thể cảm nhận được từ sau eo huy hiệu truyền đến năng lượng dị thường mượt mà. Phi thường dễ dàng tiêu hóa, ở trải qua quá ban ngày cùng vai hề kia một vòng dây dưa lúc sau. Nàng cùng hắc sơn dương chi xúc cộng minh độ tăng lên rất lớn, chờ vai hề rời đi. Hệ thống 616 thoát khỏi không biết tên lực lượng quấy nhiễu một lần nữa thượng tuyến sau. Lục Ngữ Nông nhìn thoáng qua giao diện trị số. Cộng minh độ đã đạt tới 24%. Này đàn sơn dương không tính rất cường đại quái vật. Nhưng thắng ở chúng nó số lượng đông đảo. Còn cùng hắc sơn dương chi xúc lực lượng cùng nguyên. Hai điều xúc tua tiến vào dương đàn tựa như gia nhập xa hoa tiệc đứng. Ở sơn dương chói tai non nớt. Anh ngày trong tiếng, Lục Ngữ Nông trái tim khỏe mạnh mà hăng hái mà bang bang nhảy lên là bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi. Sao? Không, không phải, nàng không khẩn trương, không sợ hãi, lý trí cũng bốc cháy lên, thoát khỏi trong đời sống hiện thực trọng độ mất ngủ trầm kha. Tại quái vật cùng quỷ dị vây quanh hạ. Nàng so ở đây bất luận kẻ nào đều phải như cá gặp nước. Tựa như 6 năm trước, nàng ở cha mẹ lưu lại bút ký chung thật sâu trầm mê giống nhau, chỉ là lúc trước có các ca ca đem nàng kéo cách này cái thế giới, mà hiện tại, ở cái này độc lập phó bản chung, đã không người có thể kéo được nàng. Lục Ngữ Nông cảm nhận được xưa nay chưa từng có hưng phấn. No căng lực lượng ở khắp người cọ rửa, mơ hồ có một tầng cái chắn tại đây cổ xung lượng hạ lắc lắc dục toái, đã đạt thành huy hiệu thăng. Cấp điều kiện người chơi trang thông tin đã đổi mới huy hiệu cấp bậc tăng lên. Hắc Sơn Dương Chi Xúc, C cấp B cấp, dưới thuộc tính thay đổi, lực lượng cập lực lượng hạn mức cao nhất, cộng 1 năm, tốc độ cập tốc độ hạn mức cao nhất, cộng 5, tên họ, Lục Ngữ Nông lực lượng, 24, cộng 2 năm, 100, cộng 2 năm, phát ra toàn dựa huy hiệu, toàn trường MVP mới không phải ngươi, tốc độ, 35, cộng 10, 100, cộng 10, con mồi cùng chó săn địa vị ngẫu nhiên có thể quay cuồng. Tri thức, 82/100, giấu kín ở Bạch Dương đàn Trung Hắc Dương. Linh tính, 79/100, người đứng ở bên cạnh nguy ngập nguy cơ. Lý trí, 80/100, nguyên lai là nó làm ngươi không có điên mất. Tích phân, 0, nghèo đến leng keng vang. Vô pháp đổi lấy bất luận cái gì trợ giúp. Thành tựu, vô, chưa đạt thành, người ở bảng xếp hạng thượng bừa bãi vô danh. Huy hiệu, Hắc Sơn Dương Chi Xúc, B cấp, cộng minh độ 30%. Ở một chúng bởi vì, NASA một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương sức lực cư nhiên lớn như vậy. Mà khiếp sợ vạn phần người chơi bên trong. Duy nhất giải khóa linh tính thuộc tính Lan Trần Chi chừng lớn hai mắt, nàng thấy đạo thứ ba quỷ. Quyệt bóng ma tự NASA sau lưng từ từ dâng lên, chương 13 mỉm cười sơn dương. 13, vèo bang, đứng ở run bần bật, không ngừng lui về phía sau, đề phòng mà cảnh giác dương đàn chung, Lục Ngữ Nông vũ ra cuối cùng một thanh âm vang lên lượng tiên hoa. Tùy ý roi ngựa mềm mại mà buông xuống trên mặt đất, nàng có thể cảm nhận được Hắc Sơn Dương Chi Xúc. Tiến vào một cái tân sinh trưởng giai đoạn, lúc này tiêu hóa so cắn nuốt càng quan trọng, quá tràn đầy ra năng lượng dục sinh ra đệ tam điều. Xúc tua, tân sinh so sánh với vốn có hai điều sắc điệu hơi thiền. Cũng càng tinh tế hoạt bát một ít. Phủ vừa xuất hiện liền thân mật mà dán Lục Ngữ Nông mặt ai ai cọ cọ. Bị nàng vẻ mặt ghét bỏ mà trở tay vỗ rớt. Rốt cuộc ba điều xúc tua đều xấu đến không có sai biệt, dựa theo hiện tại phát triển phương hướng. Xúc tua số lượng tương lai khả năng sẽ càng ngày càng nhiều. Nàng có điểm lo lắng cuối cùng có thể hay không trở nên giống bạch tuộc. Đem cái này quỷ dị ý tưởng từ trong đầu xua tan. Lục Ngữ Nông cười như không cười mà nhìn về phía người chơi, chủ yếu là nhìn về phía Tề Tinh nói. Đây chính là hot tiên sinh giao cho các ngươi công tác. Các ngươi tổng không thể chờ ta tới cấp các ngươi chảo dương đi. Ngoặc kép, hết chương.